Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay, đêm rồi nhỉ, đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 259, Yêu Tôn. Và tập trước thì chúng ta đã thấy xuất hiện một nhân vật gọi là Chí Tôn, mình không nhớ lắm, một nữ nhân. Chúng ta tiếp tục xem nhân vật này là ai nhé. Chào Đức Tú, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Minh Thanh, Mạnh Quyết, Hoàng Thành, Hoa Thái, Hoàng Tân, Đinh Đễ. Chúng ta vào tập truyện. Yêu Tôn, tập 259. Phía trên đôi đài, nữ nhân áo trắng kia yên lặng đứng giữa hư vô, nhìn về phía đạo thụ. Mỗi một tu sĩ trên đạo thụ đều có cảnh cảm giác giống như là đối phương đang nhìn mình. Lăng Vân Tử hô hấp dồn dập, hai lão nhân bên cạnh lão cũng y như vậy. Hồi lâu sau, sắc mặt lão tái nhợt, hung hăng cắn răng một cái lên tiếng. Lôi đài chiến, ba cảnh tu sĩ lựa chọn tứ cường, bắt đầu. Hãy biểu hiện thần thông mạnh nhất của các người, phát huy ra đạo mạnh nhất của các người. Lần này là lôi đài chiến, đồng dạng cũng có lẽ là một lần vận may lớn nhất cả đời các ngươi. Có thể nắm bắt được hay không thì nhìn vào cơ duyên của các người. Lăng Vân Tử không thể nói nhiều lắm, nói ra được mấy câu này là cực hạn lão đã có thể làm được. Vừa dứt lời, mọi người trên lôi đài đều toàn bộ chấn động tâm thần. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ nhân áo trắng kia. Nữ nhân này tạo cho anh ta cảm giác rất là quỷ dị. Ánh mắt có thể nhìn thấy nàng, nhưng mà thần thức quét qua, nơi đó là một mảnh trống không. Đúng một lúc này hào quang lóng lánh, thân ảnh tám người Mạnh Hạo toàn bộ xuất hiện trên bốn phía lá đồng xanh kia. Trong chớp mắt, màn sáng tiêu tán, hắn thấy được đối thủ của mình, lại là Lý Linh Nhi. Mà đối thủ Triệu Nhất Phàm là đại hán khôi ngô của Côn Luân Đạo. Bên kia cũng là người thí luyện, là lão già thần bí luôn miệng lầm bầm. Đối thủ của lão là thanh niên Hương Hỏa Đạo, mặt luôn mỉm cười. Trên một phiến lá cây đồng xanh cuối cùng là đồng lượng Phàm Đông Nhi. Đối thủ là thanh niên đến từ Cổ Tiên Đăng. Lôi đài chiến chọn ra thượng hạ tứ cường. Bắt đầu. Ngay lúc Mạnh Hạo nhìn về phía Lý Linh Nhi, Lý Linh Nhi cũng nhìn về phía Mạnh Hạo. Ấn ký lá liễu ở mi tâm của nàng vào giờ khắc này sáng long lánh, một khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người nàng. Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, ho khan một tiếng, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cặp mông của Lý Linh Nhi. Vô sỉ. Lý Linh Nhi cau đôi mày thanh tú, mắt lạnh, mắng. Đồng thời nàng phất tay một cái, lập tức phía sau nàng xuất hiện một cây cổ thụ. Cây này cổ xưa tang thương, sau khi xuất hiện không ngờ phát ra tia sáng 10.000 trượng, hình như là có cộng minh với đạo thụ viễn cổ, khiến cho khí thế của Lý Linh Nhi chợt nổi lên. Nàng phất tay, lập tức cổ thụ ở phía sau vô số cành nhánh bay múa, giáp lại cùng nhau, sau đó giống như là dây mây tốc độ cực nhanh, quất thẳng tới Mạnh Hạo phát ra tiếng gào xít. Mạnh Hạo không phải lần đầu chiến đấu với Lý Linh Nhi. Lúc đầu ở trên Nam Thiên Tinh, hắn đã từng giam nhốt đối phương. Tuy nhiên lúc đó là dùng xảo thuật thôi, dùng lực lượng của lôi đình đổi chỗ mới có thể làm cho Lý Linh Nhi nhanh chóng bị thua như vậy. Trên lôi đài lần này không thể dùng ra lôi đình, nếu không sẽ bại lộ thân phận. Nhưng mà giờ này Mạnh Hạo đã không phải lúc có thể so sánh. Hiện tại tiên mạch trong cơ thể hắn đã được 8 thành, lực lượng chân tiên bàng bạc, so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều lần. Đối mặt với dây mây quật tới, Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên một cái, giơ chân đạp tới trước một bước. Khi thế ầm ầm bùng phát, ngay khi lực chân tiên bùng lên, pháp tướng phía sau khi được lông chim màu đen biến ảo, biến đổi thành người khổng lồ. Người khổng lồ này vung tay tung ra một quyền, khi rơi xuống phát sáng vô tận, đánh trên dây mây. Trong tiếng nổ ngập trời, sóng gợn quanh quẩn, Mạnh Hạo cũng không có lui lại một chút nào. thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới phía Lý Linh Nhi. Lúc trước hắn giam nhốt đối phương chính là dựa vào một cỗ khí thế vô địch, mà giờ này phong cách chiến đấu quán giống như là cũng phát triển với chiều hướng này. Ngay khoảnh khắc tứ gần, thân thể Mạnh Hạo hóa thành kền kền, nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt Lý Linh Nhi, hung hăng chụp một chảo. Lý Linh Nhi biến sắc mặt, hai tay vội bấm quyết, xuất hiện một cái bảo bình ấn đẩy về phía trước. Nổ nát, truyền ra tiếng quát của Mạnh Hạo, hóa thân kền kền hung hăng chụp một chảo bên bảo bình này, đồng thời lại âm thầm thi triển pháp môn vết cào, mô phỏng bức vẽ trên vách tường trong miếu cổ tiên đạo cổ tràng kia. Âm một tiếng, bảo bình liền nổ tung tan vỡ. Bảo bình này lúc trước Mạnh Hạo cần phải dùng huyết yêu đại pháp mới có thể làm nứt ra, giờ này trước mặt Mạnh Hạo đã không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn chỉ một thức thuật pháp này, Mạnh Hạo cảm nhận mình đã biến thành cường đại hơn rất nhiều so với trước. Lý Linh Nhi càng biến sắc, hô hấp dồn dập, thân mình cấp tốc lui về sau. Nhưng mà ngay sau, trong nháy mắt nàng lui về phía sau, Mạnh Hạo trong hóa hình kền kền đã gào một tiếng bay tới, lệ khí ngập trời, bỗng nhiên bùng phát một ý vô địch, một chảo chụp tới, hư vô run rẩy. Dầm một tiếng, Lý Linh Nhi kế tiếp bạn lui, không ngừng xuất ra các loại thuật pháp thần thông, lại lấy ra pháp bảo, toàn bộ thi triển, nhưng mà như cũ không làm được gì. Trong va chạm như là cuồng phong của Mạnh Hạo này, bị bẻ gãy, nghiền nát. Chỉ trong thời gian mấy hô hấp, hai người đã đụng độ mấy chục lần. Lý Linh Nhi phun ra máu tươi, thân sắc chấn động. Người trước mắt này khiến cho nàng không tự chủ lại nghĩ tới Mạnh Hạo ở Nam Thiên Tinh. Giống nhau tàn nhẫn, giống nhau ý vô địch, giống nhau làm cho không người nào có thể lay chuyển. Nếu không phải là thời khắc này Phương Mộc tạo cho nàng cảm giác vượt xa Mạnh Hạo, nhất định nàng sẽ nhận thấy hai người là cùng một người. Không phải một người. Mạnh Hạo kia tuy là có địch ý, nhưng mà khí thế quán chưa thành. Nhưng mà Phương Mộc đây, khí thế cường đại, vượt hơn xa cái tên Mạnh Hạo chết tiệt kia. Lý Linh Nhi lần nữa lui về sau, cắn răng, bấm quyết, lập tức cây cổ thụ biến ảo phía sau lắc lư mãnh liệt. Kiến Mộc tự băng, khí linh oán trời hiển hóa, chấn áp cửu đệ cho ta. Bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Lý Linh Nhi, mang theo ý viễn cổ nào đó, lập tức giữa nàng và Mạnh Hạo truyền ra một tiếng nổ nặng nề. Âm một tiếng, một tiếng nổ này long trời lở đất, lôi đài đều rung chuyển. Mạnh Hạo hơi đổi sắc, thần thông lúc này lúc trước khi hắn quyết đấu với Lý Linh Nhi đã thấy đối phương thi triển rất kinh người, nhất là cuối cùng hóa thành kiến mộc uy lực càng cường hãn hơn. Nếu lúc trước hắn không dùng Thái Dương Thạch đối kháng thì hắn đã thua trận chiến ấy. Lý Linh Nhi cường đại này bất ngờ có được lực lượng của chân tiên năm thành. Ầm một tiếng, liên tục mấy tiếng nổ ầm ầm, mỗi một tiếng dường như là đều đánh vào trong đầu Mạnh Hạo. Hư vô bốn phía vặn vẹo, gió mây biến sắc, tám phương chấn động. Cây cổ thụ phía sau Lý Linh Nhi chợt sụp đổ xuống, lá cây bóc ra, nhánh cây khô héo, khiến cho cả cây cổ thụ chỉ còn lại có một thân cây. Đó là kiến mộc. Cùng lúc đó, trong nhà mắt thân cây ngã xuống, ông một tiếng xuyên qua thân thể Lý Linh Nhi, chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Lý Linh Nhi tay bấm quyết, tóc bay múa, nàng đã dùng hết toàn lực. Trên đỉnh đầu của nàng bay ra một viên châu. Viên châu này cấp tốc vận chuyển giống như là giúp cho tu vi Lý Linh Nhi sẽ không có khô kiệt, chống đỡ vận chuyển kiến mộc này. Kiến mộc hư ảo mà thôi. Mạnh Hạo trong nhà mắt lóe tia sáng lạnh. Hiện giờ tu vi quán hơn xa lúc trước, phất tay một cái, cây trường thương kiến mộc làm thân, xương trắng làm mũi kia chợt xuất hiện trong tay. Hắn đâm một thương về phía cây kiến mộc lao tới. Giờ khắc này vô số người đệ cửu Xuân Hải ở bên ngoài đều chú ý. Kiến mộc hư ảo cùng với trường tương tư kia đụng vào nhau, giống như là xuất hiện một mặt trời màu xanh ở giữa Mạnh Hạo và Lý Linh Nhi. Trong một chớp mắt, tiếng nổ ầm ầm ngập trời, hư ảo kiến mộc run rẩy, không ngờ không thể chống cự lại trường thương của Mạnh Hạo. Ầm ầm vỡ vụn, tấc tấc sụp đổ, chớp mắt một cái nổ tung. Trường thương của Mạnh Hạo thế như là chẻ tre, bè gãy nghiền nát. Sau khi đâm vỡ nát kiến mộc hư ảo, liền chạy thẳng tới Lý Linh Nhi, tốc độ cực nhanh, trong nhắm mắt liền tới gần. Nguy cơ trước mắt, viên châu trên đỉnh đầu Lý Linh Nhi ầm một tiếng bể ra, tàn ra một lực lượng nhu hòa, giúp cho Lý Linh Nhi trong nguy cơ sinh tử trước mắt này cưỡng ép né tránh qua một bên. Trường thương gào thét xẹt qua bên sát cạnh mạnh, sát cạnh nàng, nhấc lên luồng gió làm cho Lý Linh Nhi đầu óc bù xù. Mạnh Hạo cầm trong tay trường thương cũng xuất hiện ở bên cạnh Lý Linh Nhi. Khi quay đầu, hai mắt của hắn không tự chủ nhìn thấy cái mông đầy đặn vểnh lên của Lý Linh Nhi. Cùng lúc đó, Lý Linh Nhi tránh thoát một kích, trong mắt sát cơ nhón lên một cái. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo lướt qua bên mình, nàng vung tay lên, nương theo lực lượng của mảnh vỡ bảo châu, trong nháy mắt đâm thẳng vào hai mắt của Mạnh Hạo. Ngay lúc hai ngón tay của Lý Linh Nhi đâm tới, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên hung hăng vỗ mạnh một cái vào mông của Lý Linh Nhi. Một kích này quá là độc ác, có thể so với một chút của năm đó. Bốp một tiếng, Lý Linh Nhi phát ra tiếng kêu thê lương. Cặp mông của nàng lần nữa cao thấp không đều, ngay cả xương chậu cũng run rẩy vì va chạm. Thân thể lảo đảo nhanh chóng lùi về sau, đau đớn sắc mặt tái nhợt nhăn nhó, không còn một chút máu. Ta phải giết ngươi! Lý Linh Nhi phát rồ lên. Giờ khắc này nàng gần như là theo bản năng đã xem Phương Bộc và Mạnh Hạo cùng một loại người. Cho dù chính nàng đều không ý thức được, nhưng mà cùng một vị trí đau nhức kịch liệt khiến nàng không còn suy nghĩ được nhiều nữa. Lùi về phía sau, nàng vừa muốn chạy ra, nhưng mà mông đau quá, làm thân thể của nàng lảo đảo. Đúng vào lúc này, một tiếng gào thét vang trời. Trong nháy mắt, trường thương của Mạnh Hạo liền xuất hiện trước mi tâm của Lý Linh Nhi. Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn nữ nhân trước mắt kia. Tuy rằng thời gian sau này, mẹ hắn có từng nói, Lý Linh Nhi này là Linh Nhi công chúa hồi nhỏ bé làm đốt tóc kia, cũng là gia gián nhận định là cháu dâu tương lai đấy. Thế nhưng Mạnh Hạo không chấp nhận chuyện này. Con dâu chỉ có một thôi, đó là Hứa Thanh. Lý Linh Nhi thân thể chấn động mạnh, trường thương ngay mi tâm toát ra hơi lạnh, khiến cho thân mình nàng run lên nhẹ nhẹ. Là cảm giác tử vong, giống như là chỉ cần mình không nói ra hai chữ kia, tiếp theo chớp mắt một cái mũi thương sẽ không còn chút do dự đâm vào mi tâm của mình. Ta không muốn giết cô nương, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Trên thực tế trong lòng hắn còn có câu dưới chưa nói, bởi vì hắn có giấy nợ của đối phương, cho nên trước khi chưa trả hết đinh thạch, Mạnh Hạo so với bản thân bọn họ càng phải quan tâm tới tánh mạng của bọn họ hơn. Nếu mà chết, ai trả tiền chứ? Lý Đình Nhi nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, hô hấp dồn dập, bộ ngực đầy đặn phập phồng, nàng cắn răng từng chữ một nói, nhận thua. Nàng vừa nói thì thân mình liền biến mất. Khi xuất hiện là ở trên đá cây tầng bát cường, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội đi vào tứ cường. Nếu như ba trận tiếp theo nàng đều thắng thì vẫn còn cơ hội. Dù sao trận chiến đầu tiên này chính là lựa chọn cho thượng hạ tứ cường mà thôi. Phương Mộc chiến thắng Lý Linh Nhi, một trong thượng tứ cường. Lý Linh Nhi là thiên kiêu Lý gia, chú định ngày sau chân tiên, nghe nói chưa bao giờ thua ai mà. Cho dù là Phàm Đông Nghi cũng chưa từng bất phần thắng bại. Phương Mộc này có khí thế vô địch mà. Chỗ Mạnh Hạo nơi này không phải là người thứ nhất chọn ra thắng bại. Trước bọn họ bất ngờ có một phương đã phân thắng bại, đó là Triệu Nhất Phàm cùng với đại hán Côn Luân Đạo kia. Trận chiến giữa hai người cũng đều không thể kém so với Mạnh Hạo nơi này. Đồng dạng tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất, khiến cho người bên ngoài đều tâm thần chấn động. Đại hán Côn Luân Đạo kia khi ra tay, ngọn núi ngập trời, khi xuống giống như là cả người hắn hóa thành dãy núi, không thể phá vỡ. Nhưng mà Triệu Nhất Phàm còn đáng sợ hơn nữa. Trong trận chiến này hắn hoàn toàn hiển lộ ra. Hắn chỉ chém xuống 6 kiếm, khai thiên lập địa. Một kiếm kinh người hơn một kiếm, chém xuống ngọn núi, chém bị thương đại hán Côn Luân Đạo kia. Nhất là một kiếm cuối cùng, mặc dù đại hán Côn Luân Đạo chống cự như thế nào, đều không thể kháng cự. Trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả ngọn núi xung quanh hắn toàn bộ sụp đổ nổ tung. Mà hắn nơi này, nếu không nhờ Triệu Bất Phàm, Triệu Nhất Phàm không có sát ý, thì trong một chớp mắt đó nhất định là tử vong rồi. Lôi đài hai người khác cũng dẫn tất đệ cửu Sơn Hải bên ngoài nổ ồ lên. Đáng tiếc lão tổ các tông bên trong tinh không điện đường đều không ai để ý tới lôi đài. Toàn bộ bọn họ đều đang nhìn nữ nhân áo trắng, trên mặt đầy kính sợ, cũng có phức tạp. Tiếng nổ ầm ầm còn đang tiếp tục. Lão già thần bí luôn lầm bầm, cũng là người thí luyện. Đối với thanh niên hương hỏa đạo, hai người mặc dù tuổi chênh lệch, nhưng mà tạo cho người ta cảm giác dường như là đều là thần côn. Một người thì trước khi ra tay lầm bầm thần bí. Người quyết đấu với lão thường thường bản thân nổi điên, miệng xùi bọt mép. Còn người kia thì lại mỉm cười truyền âm. Người quyết đấu với hắn đều lộ dáng vẻ cuồng nhiệt, thành kính sùng bái. Cho dù sau đó trên lá cây phía dưới cũng đều nhìn thanh niên một cách cuồng nhiệt. Hai người họ ra tay, không phải chém giết lẫn nhau, mà là đều khoanh chân ngồi đó, ngắm nhìn nhau, nhìn như rất bình thường. Duy chỉ có người hiểu rõ mới có thể nhìn thấu hung hiểm như chém giết giữa hai người. Trận chiến thần niệm. Hương hỏa đạo am hiểu chính là thần niệm, ngưng tụ ý niệm của chúng sinh, thành hương hỏa đạo bản thân. Tạ Nhất Tiên thân là thiên kiêu hương hỏa đạo, nghe nói là một trong mấy người tranh đoạt đạo tử, thần niệm quán cường đại, kinh diễm tuyệt luân. Lão già kia ta nhớ gọi là Tiền Đa Đa thì phải, không ngờ lão có thể đối chiến thần niệm của Tạ Nhất Tiên ở hương hỏa đạo. Ở một chỗ chiến trường khác, đối thủ của Phạm Đông Nhi chính là thanh niên Cổ Tiên Lăng. Giữa hai người chém giết ngập trời, thanh niên của Cổ Tiên Lăng đầy mặt cuồng nhiệt, ánh mắt kia dường như có thể hóa tan hết thảy băng huyết băng tuyết, có thể làm cho hắn cuồng nhiệt không phải là Phạm Đông Nhi, mà là cổ nữ thi phía sau Phạm Đông Nhi. Sau khi hai người giao chiến, bị sốc lên một góc sương mù kia. Đây là cả đời này ta thấy được một thi thể đẹp nhất, thanh niên lẩm bẩm. Phía trước hắn có 7 cỗ quan tài, toàn bộ mở ra, có 7 thi thể đang đánh với Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi muốn nổi điên, hiện tại nàng hận nhất chính là thi thể kia, nhất là cái ánh mắt đối phương làm cho nàng cảm thấy cực kỳ là ghê tởm. Trong tiếng nổ ầm ầm, thời gian trôi qua. Ở bên trên đạo thụ, nữ nhân áo trắng thủy chung đứng đó, ánh mắt lạnh như là băng, nhìn về phía tu sĩ trên lôi đài, không biết là nàng đang nghĩ gì. Sau nửa canh giờ, từ nơi Phạm Đông Nhi truyền ra tiếng nổ ầm ầm, thanh niên Cổ Tiên Lăng phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Trong tay của hắn bất ngờ cầm một rúm tóc. Tóc này không phải là tóc Phạm Đông Nhi, mà là thuộc về nữ thi áo trắng phía sau nàng. Phạm Đông Nhi sắc mặt khó coi, sương mù sau lưng nàng đều tiêu tán. Nữ thi áo trắng hiển lộ rõ ràng, bị tất cả người đệ cửu sân hải nhìn thấy rõ. Ta nhận thua. Thanh niên Cổ Tiên Lăng ho ra máu, nhưng mà trên mặt lại là say men tình. Người người rúm tóc trong tay, cẩn thận thu cất, sau đó cuồng nhiệt nhìn nữ thi phía sau Phạm Đông Nhi. Nàng là người yêu của ta. Phạm Đông Nhi, cô nương phải bảo vệ tốt cho nàng. Nói dứt lời, thân ảnh quán biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở trên lá cây bát cường phía dưới, còn si mê nhìn thi thể phía sau Phạm Đông Nhi. Ngoại giới đại cửu sơn hải, thời khắc này vang lên tiếng bàn tán ngập trời. Người của Cổ Tiên Lăng đều là biến thái mà. Tiêu La này của Cổ Tiên Lăng, bản thân là thiên kiêu nhưng lại nghiện yêu thi thể à? Phía sau Phạm Đông Nhi, không ngờ đúng như là tin đồn, có một cỗ nữ thi. Ta biết nữ thi này là khi Phạm Đông Nhi đi Nam Thiên Tinh, gặp một tên là Mạnh Hạo, đã để lại cho nàng ta. Khi ngoại giới ồ lên, giữa hai người lão già lầm bầm thần bí, Tiền Đa Đa và Tạ Nhất Tiên của Hương Hòa Đạo cũng xuất hiện kết quả. Tạ Nhất Tiên sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng tràn máu tươi. Sau khi lau đi, hắn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy nhìn lão già ung quyền cúi đầu. Tại hạ tâm phục khẩu phục, pháp thần niệm của đạo hữu rất có truyền thừa, tạ mỗ nhận thua. Lão già Tiền Đa Đa sắc mặt hơi tái nhợt, sau khi mở mắt cũng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc ung quyền. Không ngờ Tiền Đa Đa thắng, chiến thắng Tạ Nhất Tiên của Hương Hòa Đạo. Thần niệm của lão rút cục mạnh bao nhiêu đây? Đây tuyệt đối là một người mới nổi khó lường. Trước ta rõ ràng cảm thấy tối đa lão chỉ xếp 16 cường thôi, thật không nghĩ tới lại là thắng trận này, trở thành một trong thượng cường, thượng tứ cường. Không quản ngoại giới chú ý trầm trồ như thế nào, sau vòng trận chiến đầu tiên, thượng tứ cường đã chọn ra được Mạnh Hạo, Triệu Nhất Phàm, Tiền Đa Đa, Phạm Đồng Nhi. Mà Lý Linh Nhi, Tạ Nhất Tiên, Tiêu La cùng với đại hán Côn Luân Đạo trở thành hạ tứ cường. Kế tiếp, muốn triển khai thì chính là 3 trận chiến sau. Mỗi người thượng tứ cường đều phải đấu với hạ tứ cường. Sau 4 trận, cuối cùng chọn ra 4 người thắng lợi nhiều nhất, trở thành tứ cường của lôi đài chiến lần này. Sau khi nghỉ ngơi 3 canh giờ, khi mọi người đều khôi phục đỉnh phong, trận chiến thứ hai tranh tứ cường bắt đầu. Mạnh Hạo đứng trên lá cây đồng xanh, hắn không nhúc nhích, mà phía trước hắn ta, tia sáng nhoáng lên một cái, xuất hiện chính là đại hán Côn Luân Đạo. Đại hán này mới vừa đi ra, liền giống như là một ngọn núi ầm ầm đè xuống. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, đối với các tông môn đệ Cửu Sơn Hải, đối với Yêu Tiên Tông, hắn vì chỉ hương mà quen thuộc một chút, còn có một chút chính là Côn Luân Đạo. Bởi vì đan quỷ sư tôn quán ta bái vào Côn Luân Đạo, cho nên khi nhìn thấy đại hán này, Mạnh Hạo mỉm cười lộ ra thiện ý. Đại hán kia sửng sốt, cũng nhìn Mạnh Hạo gật gật đầu ôm quyền nói: Côn Luân Đạo, Dương Nghĩa mời Phương đạo hữu chỉ giáo. Mời. Mạnh Hạo cũng ôm quyền nói. Hai người nói xong, cặp mắt Dương Nghĩa của Côn Luân Đạo chợt lóe sáng lóng lánh, một cảm giác rất nặng nề bùng phát, thân thể chợt xông tới, khi cất bước bất ngờ bốn phía huyễn hóa ra những ngọn núi. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, những cặp mắt co rụt lại. Trước đó khén chú ý tới đại án này, đã nhìn ra đối phương thi triển chính là Thôn Sơn Quyết. Đây là đạo pháp của Yêu Tiên Cổ Tông. Trước đây Mạnh Hạo cho rằng chỉ có mình nắm giữ, nhưng mà khi nhìn thấy đại án này thi triển, hắn nổi lên hứng thú rất sâu đậm đối với Côn Luân Đạo. Thôn Sơn Quyết sao? Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, cũng bước ra, như là gió quét ngang ở xung quanh hắn vậy. Bất ngờ cũng là huyễn hóa ra những ngọn núi, chỉ có điều ở dưới biến hóa của lông chim màu đen biến thành những dòng sông. Trong chớp mắt, khi hai người va chạm giữa không trung, không có thi triển thuật pháp thần thông nhiều lắm, chỉ có Thôn Sơn Quyết, chỉ có thân thể cường hãn va vào nhau. Dầm một tiếng, trong chớp mắt, hai người va chạm mấy chục lần, đại hán Dương Nghĩa của Côn Luân Đạo thân thể chấn động, không ngừng lui về phía sau, nhưng mà trong hai mắt của hắn ta lại nổi lên chiến ý dạt dào. Thống soái, thống khoái, so với trận chiến đấu Triệu Nhất Phàm kia còn thống khoái hơn. Dương Nghĩa cười to, vung mạnh quả đấm, lập tức là ngọn núi bốn phía trồng lên, bất ngờ hóa thành dãy núi, mà thân thể quán vào giờ khắc này giống như trở thành một ngọn núi lớn vậy. Mạnh Hạo cũng cười lớn, khi ra tay từng dòng sông tụ hợp thành thiên hà, ầm ầm cuốn tới. Hai người lần nữa quyết đấu, tiếng va chạm ầm ầm vang trời, khiến tất cả mọi người bên ngoài theo dõi trận chiến này toàn bộ tâm thần rung động. Không có giao chiến bao lâu, chỉ còn thời gian một nén nhang, thân thể đán Côn Luân Đạo kia bịch bịch lui về phía sau 7-8 bước, hô hấp có chút dồn dập. Hắn phát ống tay áo, lập tức là ngọn núi bốn phía tiêu tan. Thân ảnh quán đứng ở nơi đó, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, sau đó lắc đầu cười: Ta không phải là đối thủ của huynh, một trận chiến này ta nhận thua. Bất quá đấu với huynh là một trận chiến ta sảng khoái nhất trên lôi đài lần này. Tứ cường, Dương Mỗ là không vào được. Ngày sau Phương huynh có thời gian, nhớ tới Côn Luân Đạo, ta mời huynh uống rượu. Mạnh Hạo cười, Dương Nghĩa này tạo cho người ta cảm giác rất là hào sảng. Mạnh Hạo tu nhiều năm, dưới quan sát, đối phương không dối trá. Nghe vậy Mạnh Hạo cười lớn gật đầu: Côn Luân Đạo, nhất định sẽ đi. Dương Nghĩa trong tiếng cười, thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện lại phía dưới, nghênh tiếp hắn chính là trận chiến thứ ba. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, đột nhiên phía trước hắn lóe lên một màn sáng, bắt đầu trận chiến thứ ba. Nhưng mà không đợi đối thủ xuất hiện, lập tức truyền ra tiếng động rầm rầm. Có 9 cỗ quan tài trước tiên xuất hiện, từ giữa không trung rơi xuống, đập mạnh trên lôi đài. Phía sau Phạm Đông Nhi, có nữ thi ta yêu thích, ta không đành lòng làm bị thương nàng. Nhưng mà các ngươi thì khác. Thanh niên âm, khi thanh âm quanh quẩn, trong màn sáng đi ra một nam nhân. Chính là Tiêu La của Cổ Tiên Lăng, một trong 5 đại thánh địa. Khi Tiêu La đi ra, gió lạnh thổi ào ào. Tiêu La mặc một thân áo dài, tóc dài tung bay. Rõ ràng là một nam nhân, nhưng mà lại tràn đầy ý âm nhu, nhất là trong hai mắt lộ ra vẻ âm trầm, làm gương mặt tuấn tú quán thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Tiêu La đứng trên đôi đài, mắt lạnh nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc như thường, bình tĩnh đứng ở đó. với 9 cỗ quan tài dựng đứng ngăn cách giữa Tiêu La. Cửu Thiên Tu La chúng. Tiêu La trong mắt tức khắc sát cơ nhoáng lên một cái. Khi phất tay, lập tức từ bên trong 9 quan tài gỗ truyền ra tiếng động rầm rầm. Trong chớp mắt, nắp 9 quan tài toàn bộ mở ra, phát ra tử khí cực kỳ nồng đậm. Hư vô vạn vẹo, gió mây biến sắc. 9 thân ảnh cao lớn chậm rãi nhô lên từ bên trong 9 quan tài gỗ. Đó là 9 thi thể, mỗi một cỗ đều là tràn đầy tử khí. Thân thể đều không phải là rửa nát, mà là phong hóa trở thành thây khô. Quần áo rách nát tả tơi, tướng mạo dữ tợn, có thể mơ hồ phân biệt ra gồm 7 nam, 2 nữ. Giết! Tiêu La cười gần, trong mắt lộ ra tia sáng tàn nhẫn. 9 thi thể lập tức nổi lên gió lạnh, chạy ầm ầm thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nhắm mắt tới gần, Mạnh Hạo mặt không mảy may đổi sắc, phất tay một cái, trong tay liền xuất hiện cây trường thương kiến mộc làm cán, xương trắng làm mũi thương kia. Thân thể hắn bước về phía trước một bước, như là luồng gió đâm tới một thương. Vù một tiếng, tiếng giết gió vang trời, chợt xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn quét ngang bốn phương tám hướng. 9 cỗ thi thể đang vọt tới kia không ngờ chợt dừng lại ở giữa không trung, giống như là bị ảnh hưởng bước chân. Mạnh Hạo một bước rơi xuống, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua 9 thi thể, phóng thẳng tới Tiêu La. Trong lúc nhất thời, Tiêu La vội bấm quyết, tay phải nhấn một cái xuống mặt đất. Dưới một cái nhấn này, lập tức bùng phát một luồng âm khí, tạo thành một dòng khí, rồi hóa thành một mặt vách tường, cản trở Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, mũi thương đâm vào trên vách tường, do âm khí hợp thành. Dưới chấn động mạnh, trong nháy mắt vách tường sụp đổ. Nhưng mà khi sụp đổ, Tiêu La phất tay một cái, bỗng nhiên hiện ra 9 cây pháp châm màu đen, giống như là 9 con rắn độc, thoáng cái tới gần Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, 9 cỗ thi thể phía sau Mạnh Hạo kia, toàn bộ xoay người hóa thành 9 đạo cầu vòng, ngay lập tức vọt tới, tạo thành thế bao vây, mắt thấy sắp thành công. Tiêu La cười lạnh. Hắn ta ra tay chính là pháp môn mạnh nhất, chính là muốn đánh đối phương một kích không kịp trở tay. Chết! Ngay lúc nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo hừ lạnh, hung hăng cắm trường thương ở trong tay xuống mặt đất. Ầm một tiếng, không ngờ mặt đất nứt ra một khe nứt, rồi một khí thế kinh thiên động địa chợt bùng phát, tạo thành gió lốc xoáy ầm ầm lan tràn ra bốn phương tám hướng, trực tiếp va chạm với 9 cỗ thi thể kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, 9 thi thể toàn bộ run rẩy, đồng loạt thụt lùi. Mà 9 cây châm đang bay tới giữa không trung kia cũng trong tiếng răng rắc toàn bộ vỡ vụn. Trong cuồng phong gió lốc, Mạnh Hạo buông cây trường thương trong tay, thân mình hóa thành kền kền nhóng một cái, xuất hiện ở trước mặt Tiêu La, hung hăng chụp một chảo. Ầm một tiếng, Tiêu La biến sắc, vội bấm quyết, lập tức bốn phía âm khí đại thịnh vờn quanh, tạo thành vách ngăn chống một chảo của kền kền. Trong tiếng đổ vang trời, vách ngăn sụp đổ, đồng thời không đợi Tiêu La lui ra sau, kền kền tiêu tán, xuất hiện thân ảnh Mạnh Hạo đang giơ chân đá mạnh một vòng. Vù một tiếng, một cước này dường như có thể là đá vỡ nát thiên sơn, tạo thành một nửa vòng tròn, rồi đá thẳng vào trên thân Tiêu La. Nguy cơ trước mắt, Tiêu La cả mắt co rụt lại, há miệng phun ra một viên châu. Viên châu này tỏa sáng, định chống cự lại, nhưng mà trong nháy mắt liền sụp đổ nổ tung, dường như là không thể thừa nhận, nhưng cũng giúp cho Tiêu La. Nơi đó có một chút thở dốc, hắn phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc thụt lùi. Nhưng mà Tiêu La mới vừa lùi ra sau, Mạnh Hạo tốc độ nhanh hơn, lại ra tay là công kích, rất ít khi bị phòng bị. Với cái loại thế lôi đình này, như là mưa rền gió dữ, bẻ gãy nghiền nát hết thảy này. Hắn giống như là cơn lốc, ầm ầm cuốn tới gần, giơ tay lên, bấm quyết, hung hăng điểm một lóng tay về phía trước. Một lóng tay này, long trời lở đất, hư vô bốn phía run rẩy, Tiêu La đại biến. Cái loại đấu pháp này, làm cho ta ngay cả thời gian thở dốc cũng không có. Và lại phải luôn tập trung cao độ, hơi sơ sót một chút thì chính là sinh tử tồn vong. Trong lúc bội vàng, hắn lập tức bấm quyết, lập tức âm khí trên thân thể hắn biến thành những viên châu. Bạo! Tiêu La rống lớn, lập tức các viên châu toàn bộ bay về phía Mạnh Hạo, đồng loạt nổ tung. Tiếng độ ầm ầm quanh quẩn, tạo thành gợn sóng quét ngang bốn phía. Tiêu Lạc cười gằn, âm khí châu này như là bình thường, nhưng mà đó là một trong bí thuật của cổ tiên đăng, bất kỳ một viên nào nổ tung thì đều có thể đánh chết vấn đạo đỉnh phong. Đối phương tuy mạnh, nhưng nhiều viên châu nổ tung như vậy, cho dù người đá thì cũng phải bị thương. Chỉ cần kéo ra khoảng cách cho ta một ít thời gian, ta có thể khống chế 9 thi thể kia đánh chết người này. Tiêu La cười lạnh. Trong lúc tiếng nổ ầm ầm vang trời, hắn đang định lui ra sau, nhưng mà ngay thời điểm đó, hư vô vặn vẹo, thân ảnh Mạnh Hạo trong sóng gió cuồng bạo kia, không ngờ không lui về phía sau nửa bước, dường như là những viên châu nổ tung kia đối với hắn chỉ là thương thế bé nhỏ, không đáng kể trên thân thể mà thôi. Nhoáng lên một cái, hắn đã chạy ra ngoài phạm vi sóng gợn, rồi vung tay tung ra một quyền. Ầm một tiếng, Tiêu La phát ra tiếng hét thê lương, phun máu tươi, thân thể cấp tốc thụt lùi. Mắt thấy Mạnh Hạo ra tay như là gió cuốn, trong khoảnh khắc lại tới gần lần nữa. Tiêu La tiếp tục lui ra sau, phun máu. Chớp mắt, hai người giữa không trung đụng độ đã hơn 10 lần. Khi thế trên người Mạnh Hạo càng lúc càng kinh người, hiển lộ vô địch ý mãnh liệt. Tiêu La chỉ có thể lui về sau, chỉ có thể tập trung tinh được cao độ để đề phòng, căn bản là không thể phản công một kích. Mạnh Hạo ra tay quá nhanh, quá độc ác, tiếng độ ầm ầm vang vọng. Trong thời gian ngắn ngủi, mấy hô hấp này với Tiêu La lại là vô cùng dài lâu. Rắc một tiếng, xương chân quán bị một quyền Mạnh Hạo quét ngang, trực tiếp gãy liền. Đau nhức kịch liệt làm sắc mặt hắn tái nhợt, thân sắc hoảng sợ, cực kỳ khiếp sợ. Chết tiệt, không thể để khi thế hắn ta dâng lên tiếp, nếu không một trận chiến này ta thất bại. Mọi người bên ngoài đều đang chăm chú theo dõi trận chiến tứ cường này. Mỗi một chỗ chiến trường đều vô cùng kịch liệt, cũng có không ít người chú ý tới Mạnh Hạo nơi đây. Thời khắc này đều là tâm thần chấn động. Nếu ta mà là Tiêu La, cũng không thể ngăn chống được. Phương Bộc này bá đạo quá, ra tay ác liệt không gì sánh nổi. Ở trước mặt Phương Bộc tuyệt đối không thể phòng thủ, bởi vì một khi phòng thủ là tạo cơ hội choán bùng phát, chính là một trường tai nạn. Tiêu La cắn răng, ở trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong tiếng giống giận, thân thể ầm ầm phát ra một loạt khí tức âm tử. Những khí tức này trong nháy mắt ngưng tụ thành những bóng đen, đang có ý đồ muốn công kích. Thế nhưng dưới một quyền của Mạnh Hạo, tất cả khí tức kia toàn bộ nổ tung. Hắn phun ra máu tươi, thân thể bắn ra sau như là diều đứt dây vậy. Tiêu La đang trong rung động, Mạnh Hạo với tốc độ không cách nào hình dung, sát cơ ngập trời, ở trong nháy mắt tới gần, một ngón tay điểm thẳng tới mi tâm của hắn. Tiêu La cặp mắt co rụt, tâm thần rung động. Trước nguy cơ trước mắt, hắn cắn chót lưỡi không tiếc tiêu hao tinh huyết thọ nguyên của mình, thi triển pháp môn cấm kỵ, phát ra một tiếng giống to. Liều mạng, âm nguyệt trảm. Vừa nói thì trên mi tâm quán lập tức xuất hiện một vầng trăng lưỡi liềm, ngay khoảnh khắc hư ảo hình thành, hóa thành một vầng trăng màu đen, hiện ra ở trước mặt hắn. Ông một tiếng, chém thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt co rụt, ngay khoảnh khắc âm nguyệt kia chém tới, pháp tướng phía sau hắn ầm ầm phủ xuống, tung một trường xuyên qua thân thể Mạnh Hạo, đánh tới âm nguyệt xuất hiện ở phía trước. Trong tiếng nổ ầm ầm kinh người, thân thể Mạnh Hạo hơi chấn động một chút, còn âm nguyệt nổ tung, khóe miệng Tiêu La lại tràn ra máu tươi. Nhưng mà đổi lấy một chút trì hoãn, thân thể hắn bay nhanh về phía sau, ngửa mặt lên trời giống lớn, thần sắc dữ tợn trước nay chưa từng có. Cửu thi yêu biến. Tiêu La vừa nói dứt lời, lập tức 9 cỗ thi thể thủy chung ở phía sau đuổi kịp Mạnh Hạo, nhưng mà lại không thành công kia. Trong giây lát toàn bộ chấn động, ở trên thân bọn chúng không ngờ mọc ra lông tóc màu đen. Trong chớp mắt, từng cỗ thi thể càng dữ tợn hơn, còn ầm ầm phát ra yêu khí, người ngoài không thể phát hiện. Trong bạo phát này, tù vì 9 thi thể toàn bộ điên cuồng kéo lên. Trong chớp mắt, không ngờ có thể so với Ngụy Tiên. 9 vị Ngụy Tiên, đây chính là đòn sát thủ của Tiêu La. Vốn hắn dự tính cho dù là lựa chọn đệ nhất đều sẽ không có tùy tiện dùng ra, nhưng mà trước mắt bị Mạnh Hạo ép đến cực hạn, trong điên cuồng hắn không còn một chút chần chờ. Chết! Hắn giống lớn, ngay tức khắc 9 thi thể so với Ngụy Tiên này liền tới gần Mạnh Hạo. Đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời long trời lở đất, mọi người đại cửu sơn hải bên ngoài toàn bộ ồ lên. Trời ơi, khí thế kia chẳng lẽ là ngụy tiên? Đây là thuật pháp gì? Không ngờ có thể làm cho chín thi thể kia có được lực lượng ngụy tiên. Tiêu La này trước đánh một trận với Phạm Đông Nhi cũng không thể thì hắn thi triển thần thông này. Trong lúc ngoại giới đang kêu lên thì chín thi thể kia đã tới gần Mạnh Hạo, bùng phát chiến lược ngập trời. Ở trên mặt Mạnh Hạo bỗng nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Yêu sắc mặt hắn khôi phục như thường, nhưng lại giơ tay bấm quyết, bỗng nhiên thi triển phong chính thuật. Thuật này không giống bát cấm mà chỉ dùng để khắc yêu. Thuật pháp vừa ra, người ngoài không cảm giác có gì khác thường, nhưng mà ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo ra tay hạ xuống, không ngờ chín thi thể lập tức toàn bộ run rẩy, nhưng đồng loạt dừng lại. Vốn cặp mắt vô thần không ngờ ngay một chớp mắt này đã xuất hiện tia sáng. Tiêu La biến sắc trước nay chưa từng có, trong hoảng sợ thân thể hắn cấp tốc lui về phía sau, bấm quyết muốn một lần nữa khống chế thi thể chín yêu kia. Nhưng mà đúng lúc này Mạnh Hạo giơ tay lên, ở trong mắt lộ ra tia sáng khác lạ, bỗng nhiên thi triển yêu phong đệ thất cấm, cấm nhân quả, nhưng đã được lông chim màu đen biến đổi. Trong tiếng độ ầm ầm, nhân quả trên thân chín cỗ thi thể này và Tiêu La ngay lập tức đứt đoạn, gần như là nháy mắt đứt đoạn. Chín thi thể toàn bộ run rẩy, tử khí chân thân chúng ầm ầm bạo phát, toàn bộ ngã xuống. Mà Tiêu La nơi đó thì thân mình run lên, liên tục phun ra chín búng máu, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Khi Mạnh Hạo quét mắt nhìn tới, thân thể hắn run run bần bật, lập tức gấp giọng hô to: "Nhận thua!" Hắn sợ mình nói không kịp sẽ bị chôn xác tại đây. Lời nói vừa ra, toàn thân hắn tia sáng nhoáng một cái rất nhanh đã biến mất. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, thu cất trường thương, liếc liếc tiến độ xung quanh. Hắn đứng ở nơi đó, khi thế như cầu vồng, mọi người đại cửu sơn hải bên ngoài rối rít bàn tán ầm ĩ. Ba trận thắng, còn có trận thứ chiến thứ tư. Nếu Phương Bộc mà thắng tiếp, hắn chính là tứ cực. Ngay cả Tiêu La cũng không phải là đối thủ quán. Thậm chí từ đầu đến giờ, dường như là Phương Bộc không dùng ra toàn lực. Hắn rốt cục là mạnh cỡ nào đây? Khi Mạnh Hạo ra tay, đạo thụ giữa không trung, ánh nhìn tĩnh lặng của nữ nhân áo trắng kia ngừng lại trên thân thể Mạnh Hạo một lát. Chỉ có điều người ngoài không nhìn ra, ngay cả bản thân Mạnh Hạo cũng không phát hiện ra. Thân ảnh Tiêu La xuất hiện trên một phiến lá khác, thân thể hắn run rẩy nhìn về phía Mạnh Hạo, mang theo sự kinh hãi và hoảng sợ. Hắn trước cuộc chiến tuy rằng biết được đối phương rất mạnh, nhưng mà không ngờ lại cường hãn tới mức độ khiến cho người ta căn bản không có sức đánh trả. Công kích cuồng bạo kia bản thân chưa có thể phòng ngự, căn bản không tài nào xuất thủ. Nhất là thời gian bản thân tự hào với thọ nguyên đổi lấy, khiến cho chín cỗ thi thể yêu biến, tu vi bảo tăng, có thể so với ngụy tiên, nhưng mà đối phương triển khai một cái, không biết là thần thông gì, bất ngờ khiến cho chín cỗ thi thể ngừng lại, rồi chặt đứt liên hệ của chúng với bản thân. Nghĩ tới đây, Tiêu La liền hít vào một hơi, nội tâm lần đầu đối với mọi người nảy sinh khiếp sợ. Tên này không thể trêu chọc, ngày sau nếu gặp phải nhất định phải tránh cho xa. Thuật pháp quán khắc chế đạo của ta. Tiêu La hô hấp dồn dập, khi nhìn phía Mạnh Hạo, sự khiếp sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn. Hắn cảm thấy may mắn vì trước đó bản thân đã kịp nhận thua, nếu không thì chỉ e bản thân lúc này đã là thi thể rồi. Tại chỗ Mạnh Hạo đã kết thúc lôi đài, gần như là cùng lúc hắn phân thắng bại với Tiêu La, Triệu Nhất Phàm lại thủ thắng. Sau khi chiến trường tiếp tục kết thúc, trận thứ tư lần nữa bắt đầu. Mạnh Hạo vẫn là đứng trên cái phiến lá thuộc về hắn. Từ đầu đến cuối, hắn không có thay đổi chiến trường, tiến vào trong trận tứ cường. Làm được điều này ngoại trừ hắn thì chỉ còn có Triệu Nhất Phàm. Cho dù Phàm Đông Nhi cũng đã bại một lần, thua ở trong tay Tạ Nhất Tiên của Hương Hỏa Đạo. Trận chiến đó ngoại giới đều chú mục theo dõi, mà Tạ Nhất Tiên cũng nhờ đó mà nổi. Còn lão già Tiền Đa Đa cũng đã bại rồi, thua trong tay Lý Liên Nhi, Thuật pháp của Lý Đình Nhi đối với lão hình như là có chút khắc chế. Hai người đánh nhau tới sau cùng, thực tế là bất phân thắng bại. Lý Đình Nhi thắng được cũng là có một chút do may mắn. Cuối cùng, ai mới là tứ cường sau cùng? Lúc này ngoại trừ Mạnh Hạo và Triệu Nhất Phàm là vững chãi ra, thì những người khác khó mà nói trước được. Đối thủ trong trận chiến thứ tư này của Mạnh Hạo là thiên kiêu Tạ Nhất Tiên của Hương Hòa Đạo, đã đánh thắng Phạm Đông Nhi. Khi đi ra đứng trước mặt Mạnh Hạo, hai mắt Tạ Nhất Tiên lộ vẻ ngưng trọng. Tất cả những người tiến vào bát cường, khiến hắn úy kỵ nhất có ba người. Đó là Triệu Nhất Phàm, kinh diễm tuyệt luân, là lão già lầm bầm kia, và người còn lại thì chính là Phương Mộc Địch. Hương Hòa Đạo, Tạ Nhất Điền, Phương đạo hữu xin chỉ giáo. Lời vừa nói xong, Tạ Nhất Điền Hương Hòa Đạo này bỗng nhiên khoanh chân ngồi, tay phải nâng lên bấm quyết rồi chỉ. Lập tức trước mặt hắn xuất hiện một cái lu đồng, trên lu đồng có cắm một cây hương. Hương này tự đốt, khi từng đàn khói hương tỏa ra, nhà mắt đã tràn ngập xung quanh Tạ Nhất Điền, hình thành một phiến mông lung. Phương đạo hữu, thuật pháp của Tạ Mỗ không giống người khác, chỉ cần ngươi có thể chống cự tới khi hương tàn, Tạ Mỗ nhận thua. Mạnh Hạo đứng nguyên tại chỗ, thần sắc vẫn như thường. Tạ Nhất Tiên này trước đó giao thủ với người khác, hắn cũng có để ý, lúc này không nói lời nào, thân thể bước tiến về phía trước, giống như là ngay tại khoảnh khắc bước chân hắn đặt chân xuống, xung quanh lôi đài phút chốc vặn vẹo, chớp mắt lôi đài biến mất, thứ xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo rõ ràng là một vùng đất mênh mông. Trên vùng đất này có vô số thành trì san sát, trong mỗi một thành trì đều tồn tại một pho tượng to lớn, thứ mà pho tượng khắc họa chính là Tạ Nhất Tiên của Hương Hòa Đạo. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe lên. Đúng vào lúc này, có một âm thanh già nua bỗng vang vọng trong thế giới. Đất trời bao la. Khi âm thanh truyền ra, khắp cả vùng đất, tất cả pho tượng Tạ Nhất Tiên đều run rẩy. Từng pho tượng mở mắt, giống như sống lại, đồng loạt bay ra, tổng cộng hơn 9.000 pho. Khi đồng loạt xuất hiện xung quanh Mạnh Hạo, mạnh mẽ phát ra tia sáng lấp lánh, rồi chớp mắt không ngờ lại dung hợp làm một. Hóa thành thân ảnh của Tạ Nhất Tiên. Hắn đứng giữa không trung mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Trời đất bao la, chúng sinh lớn nhất. Chúng sinh có nguyện, nguyện này hóa niệm, niệm hóa Hương Hòa, bái thần cầu thần, tu thành với Hương Hòa này. Họ bái ta chính là thần, họ cầu ta chính là thần. Nơi này là Hương Hòa giới của ta, tại nơi này ta là thần linh, tại nơi này ta không thể chiến thắng. Ta nói một hơi thở là vạn năm, đây là một vạn năm, chính là một hơi thở. Phương đạo hữu, người tu vi ngập trời, thần thức kinh người, nghị lực kiên định, Tạ Mỗ bình sinh hiếm gặp, chỉ bằng ở lại nơi này theo ta, trở thành con nhang của ta, từ nay về sau tu hành Hương Hòa Đạo, rồi sẽ có ngày trở thành thần. Tạ Nhất Tiên bình thản lên tiếng, âm thanh quán có một sức mạnh kỳ dị, rơi vào trong tai Mạnh Hạo, có thể quanh quẩn trong tâm, khiến cho người khó có thể chống cự lại, cảm giác muốn đồng thuận. Trở thành con nhang của ngươi, ngươi mỗi tháng trả cho ta bao nhiêu linh thạch? Mạnh Hạo bình thản lên tiếng. Hắn vừa nói, Tạ Nhất Tiên liền ngẩn ra một lúc, sau đó cười ha hả, phất tay một cái, mà đất trống đột nhiên hóa thành linh thạch, dãy núi, thành trì, cây cỏ xung quanh cũng đều biến thành linh thạch. Chớp mắt, thế giới ngay một khoảng sáng lóe, linh thạch đếm không hết, tựa như là vô cùng vô tận. Ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta không cần ở nơi này, ta muốn linh thạch ngoài thế giới hiện thực. Mạnh Hạo nhìn xung quanh lắc đầu. Tạ Nhất Tiên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm vừa mới bắt đầu còn nhỏ nhẹ, nhưng mà nháy mắt liền như là sấm rền, trong tiếng nổ ầm ầm hóa thành uy áp, tựa như là thiên uy chợt giáng lên trên người Mạnh Hạo. Quỳ xuống cho ta. Âm thanh kinh thiên động địa, như là ý chí không thể chống cự, chợt giáng lên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu, thần sắc như thường. Chỉ có uy áp này sao? Mạnh Hạo nói rồi, thân thể nhắm mắt hóa thành kền kền, lao thẳng về phía Tạ Nhất Tiên. Trong khoảnh khắc tới gần, ầm một tiếng, thân thể Tạ Nhất Tiên trực tiếp tan vỡ, nhưng mà ngay sau đó lại xuất hiện tiếp. Tại nơi đây, sinh mạng của ta là vô tận, giết không chết. Tạ Nhất Tiên bình thản lên tiếng, tay phải nâng lên, lập tức ngưng tụ lực lượng của cả thế giới, hóa thành một bàn tay lớn ập về phía Mạnh Hạo. Khi thế ngập trời, uy lực tựa như là lớn vô cùng. Giết không chết sao? Là bởi vì ảo thuật hay là vì căn nguyên sinh mệnh không bị liên lụy? Mạnh Hạo nhíu mày, tay phải nâng lên, trực tiếp tóm vào hư không. Lập tức huyết yêu đại pháp ầm ầm vận chuyển, lốc xoáy màu máu chớp mắt cái đã liền ngập trời. Khi mạnh mẽ tàn ra, liền trực tiếp bao phủ thân ảnh Tạ Nhất Tiên ở bên trong. Ầm một tiếng, thân ảnh này liền sụp đổ vỡ ra. Cùng lúc đó trong hư không lại xuất hiện một đạo thân ảnh quán, sắc mặt tái nhợt, thân sắc hoảng sợ. Đây là thuật pháp gì? Thì ra là căn nguyên sinh mệnh không bị liên lụy. Mạnh Hạo mỉm cười, tay phải lập tức trở thành màu máu, chớp mắt bay ra, sát lại gần Tạ Nhất Tiên. Thì trong khoảnh khắc rung động, một trường đánh xuống, ầm một tiếng, thân thể Tạ Nhất Tiên sụp một lần nữa. Chiến lực quán thực tế không cao, đều quỷ dị chân chính, là thuật pháp quán. Nhưng mà thuật pháp này không ngờ khi đối mặt với Mạnh Hạo lại mất đi tác dụng. Trước này hắn ở trong này bị người ta giết chết, sẽ tái sinh lại, vô cùng vô tận, đủ để cho người khác phải suy sụp. Nhưng mà trước mắt mỗi lần hắn chết đi, thì bỗng nhiên sinh mạng lại tiêu tán đi một chút. Cái loại sự tình như vậy, hắn lần đầu tiên gặp phải. Thời khắc này hắn đang hoảng sợ muốn né tránh, nhưng mà hắn sao có thể là đối thủ của Mạnh Hạo chứ? Nếu không phải là thuật pháp này, Mạnh Hạo chớp mắt liền có thể kích sát hắn nhiều lần. Tiếng độ ầm ầm không ngừng truyền ra. Mỗi lần Tạ Nhất Tiên tử vong, liền như là một pho tượng quán ở đây vỡ vụn đi một tòa. Tạ Nhất Tiên thần sắc hoảng sợ. Khi sống lại lần nữa, thân thể hắn cấp tốc lùi về sau. Phương huynh dừng tay. Ta thả ngươi ra. Không cần ngươi thả, ta tự mình có thể đi ra. Khi Mạnh Hạo thản nhiên nói, chân phải liền dẫm mạnh xuống đất. Ầm một tiếng, pháp tướng sau lưng hắn chợt xuất hiện, cao lớn trăm trượng, khí thế kinh thiên. Tạ Nhất Tiên sắc mặt biến đổi, đang định nói thì bỗng nhiên bước chân Mạnh Hạo lại dậm xuống. Ầm một tiếng, pháp tướng sau lưng hắn lại to lớn hơn, biến thành ngàn trượng. Khi thế ngập trời, lực lượng chân tiên ầm ầm bạo phát. Tạ Nhất Tiên sắc mặt lập tức biến hóa. Ngay sau đó Mạnh Hạo đã dậm phát thức thứ ba. Oanh một tiếng, pháp tướng quán lại bàng bạc lần nữa, chớp mắt đã là 2000 trượng, dường như là có thể chống cả trời. Mở cho ta! Trong mắt Mạnh Hạo sát khí lóe lên, khi nói ra hai tay nâng lên hướng về bầu trời xé mạnh. Pháp tướng độ ầm ầm cũng nâng hai tay lên, như đang bắt được hư không, mạnh mẽ xé sang hai bên. Tiếng độ ầm ầm kinh thiên. Tạ Nhất Tiên sắc mặt đại biến, bắt quyết, thế giới xoay tròn, không ngừng gia cố. Nhưng mà cho dù có là như vậy, trên bầu trời vẫn có từng vết nứt nháy mắt xuất hiện, tựa như thế giới này bị xé ra vậy. Không thể nào, đây là hương hỏa giới của ta, nơi này là ta là thần linh, người tuy rằng có thể làm bị thương bản mệnh của ta, nhưng mà nơi này, ta nói nơi này kiên cố không thể phá vỡ, thì không có sức mạnh nào có thể phá hủy. Tạ Nhất Tiên giống đến. Đó là tu. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào Bình Lê. Hôm qua mời anh tô phở đặc biệt. Bình Lê, hôm qua Tiến Phong có cảm ơn ở bên Xích Tâm Tuần Thiên. Bởi vì cũng không biết bạn đang nghe bộ truyện gì, để mình cảm ơn bên trên kênh bên kia. Cảm ơn bạn nhé. Bắc Giang đấm nhau à? Ai đấm nhau Bắc Giang đấm nào được? Tu vi như thế không à? Không biết đến cảnh giới gì rồi. Ok nhá, nghỉ nhá mọi người nhá. Chào cô Thủy. Nghỉ nhá mọi người. Cảm ơn Tuyên Trần.